Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 845, Lôi Viên Độ Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ phía sau, tưởng muốn lại đột phá Nguyên Anh đỉnh phong, không chỉ cần càng nhiều tài nguyên cùng linh khí, còn cần đối pháp tắc lĩnh ngộ càng tiến thêm một bước, cần thời gian so đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, không biết muốn nhiều ra nhiều ít, tu luyện tạm thời là không có quá lớn tác dụng, đạt được Quý Thủy Thần Lôi như thế một cái trước kia tha thiết mơ ước pháp thuật, tự nhiên muốn hào hào nghiên cứu một chút. Năm đó hắn đã từng đem Mậu Thổ Thần Lôi tu luyện đến đệ tứ tầng, hiện tại tu luyện Quý Thủy Thần Lôi cũng tính có chút cơ sở. Lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi tu luyện tứ giai đỉnh phong pháp thuật tự nhiên không có cái gì độ khó. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem Quý Thủy Thần Lôi tu luyện đến cửu tầng. Hắn tu luyện là Quý Thủy Thần Lôi, bất thiện tại chính diện đối địch nhưng thiện tại lưng phía sau âm nhân. Dùng thủy linh lực ngưng tụ ra một cái đường kính hơn tam thốn linh lực đoàn, này linh lực đoàn cơ hồ là vô sắc trong suốt. Trước đó không có phòng bị lời nói, mắt thường khó mà nhìn đến. Lại tăng thêm hắn thủy linh lực có chứa Quý Thủy Minh Viêm che đậy thần thức hiệu quả. Nếu là ở trên biển cùng người tranh đấu, còn có thể đem Quý Thủy Thần Lôi tàng tại dưới nước. Không có đặc thù thần thông hoặc là bí pháp, rất khó phát hiện này thủ đoạn. Hắn đem trong tay Quý Thủy Thần Lôi ném hướng trong động phủ một khối đường kính hơn một thước nham thạch, toàn bộ Quý Thủy Thần Lôi trực tiếp thẩm thấu đến nham thạch nội bộ. Trong nháy mắt nham thạch vỡ thành hai mảnh, nội bộ thì là toái thành tảng đá cặn bã. Cái này kết quả Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, thủy thuộc tính vốn là thiện tại thẩm thấu, chỗ nào cũng có. Vô luận là người còn là yêu thú, rất yếu ớt địa phương vĩnh viễn là nội tạng. Này Quý Thủy Thần Lôi có thể thẩm thấu đến tảng đá trong khe, tự nhiên cũng có khả năng thẩm thấu đến nhân cùng yêu thú thể nổi. Đem tất cả lực lượng tập trung đến đối thủ bạc nhược nhất địa phương, sát thương lực tự nhiên cực cường. Nhất là gặp đến phòng ngự lực siêu cường đối thủ, Quý Thủy Thần Lôi có hiệu quả. Sau đó, hắn lại ấn chiếu triệu ra người mạch suy nghĩ thôi diễn ra Nhâm Thủy Thần Lôi cũng tu luyện đến đệ cửu tầng. Lần này hắn không dám dưới mặt đất động phủ bên trong sử dụng, mà là đi tới Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Tìm một chỗ tương đối trống trải địa phương, đối này một cái sườn núi nhỏ thi triển Nhâm Thủy Thần Lôi. Một tiếng trầm đục qua phía sau, đỉnh cao nhất hơn 10 trượng cao đỉnh núi trong nháy mắt biến mất, bộc phát ra tới thủy linh lực tịch quyển phạm vi hơn 300 dặm. Nếu là có kim đan tu sĩ tại này phạm vi bên trong cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, này Nhâm Thủy Thần Lôi còn là tứ giai đỉnh phong pháp thuật. Thi triển ra tới uy lực tự nhiên không bằng những cái kia chân chính ngũ giai pháp thuật, nhưng cái này uy năng cũng phi thường khả quan. Theo tu luyện chi pháp thượng có thể nhìn ra, ngũ hành thần lôi hẳn là đều có đặc điểm. Trước lục tầng hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là mô phỏng lôi đình chi uy, cũng không đề cập đến pháp tắc sử dụng. Phía sau tam tầng đối ứng kim đan cảnh giới, kim đan tu sĩ tuy nhiên không cách nào nắm giữ pháp tắc nhưng cũng cần mô phỏng. Ngũ hành thần lôi đều là ngũ hành pháp tắc cùng lôi thuộc tính pháp tắc tương hợp, bất đồng ngũ hành thuộc tính thi triển ra tới lôi pháp tự nhiên có bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thủy Thần Lôi truy cầu chính là bộc phát cùng hủy diệt tính lực lượng, mà thủy bạo phát lực chỉ có thể dựa số lượng đi chất. Tưởng muốn càng lớn uy lực vậy cũng chỉ có thể tiêu hao càng nhiều linh lực. Triệu gia người thiên phú còn là không sai, tưởng muốn vượt qua kiếm tẩu thiên phong tự nhiên chỗ thiếu hụt, sáng tạo ra Quý Thủy Lôi kiếm này nhất chiêu. Lôi pháp cùng kiếm tu chi đạo kết hợp, uy lực gia tăng mãnh liệt. Vương gia cũng không có lôi pháp cùng kiếm tu pháp thuật hợp nhất truyền thừa, Vương Đạo Viễn tự thân không cần phải này đồ vật, cũng không rảnh đi thôi diễn này đồ vật. Nhìn đến này Quý Thủy Thần Lôi, Vương Đạo Viễn liền tưởng lên năm đó độ Nguyên Anh thiên kiếp lúc sau cùng xuất hiện cái kia ngũ sắc hỏa diễm hạt châu. Nó xuất hiện phía trước chính mình có thể cùng thần thông kiếp địa vị ngang nhau. Nó vừa xuất hiện chính mình hết thảy thủ đoạn đều trong nháy mắt bị công phá. Vương Đạo Viễn một mực đều mơ tưởng sáng tạo ra loại này pháp thuật nhưng trước sau không có đầu mối, căn bản không biết như thế nào hạ thủ. Hiện tại tu luyện Quý Thủy Thần Lôi, Vương Đạo Viễn đột nhiên có chút ý tưởng. Lôi đình pháp tắc cùng thiên kiếp chi lực có chỗ tương tự, nếu là có thể tìm đến toàn bộ ngũ hành thần lôi thôi diễn đến ngũ giai. Lại tưởng biện pháp đem ngũ hành thần lôi dung hợp, nói không chừng có thể tái hiện cái kia ngũ sắc hỏa diễm hạt châu uy lực. Trước đem Quý Thủy Thần Lôi thôi diễn đến ngũ giai, Bính Hỏa Thần Lôi cùng Mậu Thổ Thần Lôi cũng có thể căn cứ chính mình ý tưởng chữa trị một chút. Đến nổi Canh Kim Thần Lôi cùng Ất Mộc Thần Lôi, Bắc Uyên tu tiên giới hơn 7 vạn năm lịch sử, đều không có nghe nói qua cái nào tu sĩ sử dụng qua này thủ đoạn. Ngũ hành thần lôi là ngũ lôi thần quân dùng chính mình thần thông thôi diễn ra tới, ngũ loại lôi pháp đồng khí liền cành, hẳn là có thể phối hợp lẫn nhau. Dù là có tàn thiên, cầm quý thủy thần lôi làm vì tham chiếu thôi diễn ra tới đồ vật cũng đều là cơ bản giống nhau, lẫn nhau chi gian liên hệ còn tải. Như là không có tàn thiên chỉ rõ phương hướng, chính mình lăng không thôi diễn, cái kia chênh lệch liền lớn. Tưởng muốn đem ngũ hành thần lôi dung hợp lại, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhìn đến quý thủy thần lôi cùng nhâm thủy thần lôi uy lực phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới Trụy Long lĩnh đông đoan nhất. Vừa ở chỗ này rơi xuống đất, lôi viên liền nhảy lên qua tới. Này gia hỏa tu vi cũng cắm tại tam giai đỉnh phong, dù sao không phải thuần khiết độc giác lôi viên. Tưởng muốn đột phá, còn hội bị thể nội hắc viên huyết mạch hạn chế. Nó hướng Vương Đạo Viễn duỗi ra một tay, Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ này là cái gì ý tứ, cầm ra một vỏ bách quả nhưỡng. Này bách quả nhưỡng tử phương, chính là theo lôi viên truyền thừa ký ức bên trong được tới. Nhìn thấy này đồ vật, lôi viên mắt đều thẳng, vội vàng túm lấy tửu đàn, mở ra uống vài ngụm. Trên mặt lộ ra say mê thần sắc, lại đem tửu đàn phong lên. Này thế nhưng lần đầu tiên, phía trước lôi viên đạt được rượu, đều là uống một hơi cạn sạch, hiện tại cương nhiên lướt qua chiếp chỉ. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần như vậy, bớt ngươi mau chóng đột phá tứ giai, giúp ta lĩnh ngộ lôi thuộc tính pháp tắc, ta sẽ cho ngươi càng nhiều bách quả nhưỡng. Lấy lôi viên hiện tại huyết mạch nồng độ, đột phá tứ giai rất khả năng hội thức tình tiểu thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần thông vốn chính là đối pháp tắc sơ cấp lợi dụng, từ đó có thể tham ngộ lôi đình pháp tắc. Ngũ giai pháp thuật cùng công pháp đều cần cùng pháp tắc kết hợp. Tưởng muốn đem ngũ hành thần lôi thôi diễn đến ngũ giai, nhất định cần lĩnh ngộ lôi thuộc tính pháp tắc. Pháp tắc cùng thần vận chân ý còn là có khác biệt, thần vận cùng chân ý cũng là từ pháp tắc diễn sinh mà đến. Tựu như cùng thương long thần vận, này là từ long tộc chỗ nắm giữ nhiều loại pháp tắc dung hợp mà thành đồ vật. Đã phát sinh biến chất cùng pháp tắc có chung chỗ, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Ngũ giai pháp thuật có thể không có thần vận, nhưng nhất định có pháp tắc. Đương nhiên, cả hai cùng có đủ cả uy lực càng vì cường hãn. Vương Đạo Viễn làm vì ngũ linh căn tu sĩ, ngũ hành pháp tắc đã lĩnh ngộ đến. Cải tiến ngũ hành pháp thuật dễ như trở bàn tay, nhưng dính đến tam kỳ thuộc tính, liền tương đối tốn sức. Tuy nhiên dùng hỏa, mộc thuộc tính linh khí dung hợp thành lôi thuộc tính linh khí, trong đó cũng hàm chứa một tia lôi đình pháp tắc. Tại không có lôi linh căn điều kiện tiên quyết, tưởng muốn dựa linh khí đi lĩnh ngộ pháp tắc cũng không dễ dàng. Nguyên bản ngũ hành thần lôi chỉ là tứ giai đỉnh phong, khả năng liền là vì lôi đình pháp tắc không hào lĩnh ngộ. Nếu là có lôi thuộc tính nguyên anh tu sĩ, hoặc là có tiểu thần thông lôi thuộc tính tu sĩ, lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Sư tôn cần trấn thủ Nam Hoang, lão đệ tại bế quan tu luyện. Lại nói, lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc cũng cần rất dài thời gian, ai có thể có thời gian một mực cho hắn biểu hiện ra pháp tắc. Lôi viên liền tương đối hảo nói chuyện, chỉ cần có rượu, nhượng nó làm gì đều được. Ở chỗ này ngây người hơn 2 năm thời gian, cả ngày dùng bách quả nhưỡng hầu hạ lôi viên. Này linh tửu không thẹn là nó truyền thừa ký ức bên trong được tới, đối lôi viên tu luyện quả nhiên có cực lớn chỗ tốt. Hơn 2 năm thời gian, uống hơn 300 đàn trên trăm niên đại bách quả nhưỡng. Này gia hỏa đã lâm vào ngủ say, xem bộ dáng là muốn đột phá tứ giai. Vương Đạo Viễn này hơn 2 năm thời gian, một mực ở thôi diễn mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi. Bởi vì chữa trị tàn thiên, chữa trị ra tới khả năng cùng nguyên bản có rất lớn khác biệt, còn cần không ngừng tu chỉnh. Lại qua nửa năm thời gian, lôi viên rốt cục tỉnh lại. Vừa tỉnh lại không có bao lâu, bầu trời liền bắt đầu xuất hiện kiếp vân. Vương Đạo Viễn cho hắn một chút chữa thương đan dược cùng tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, liền thối lui đến xa xa. Kiếp vân không ngừng mở rộng, cuối cùng khuếch đại đến đường kính 50 dặm trái phải, thiên uy cũng bao trùm 20 dặm. Rất nhanh, thiên kiếp nhất đạo tia chớp rơi xuống. Lôi viên toàn thân cũng là lôi quang lập lòe, trực tiếp ngạnh khiêng thiên kiếp, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Lôi thuộc tính linh thú, đối thiên kiếp năng lực chống cự thực là không thể chê. Trước lục đạo thiên kiếp đều không có cái gì ảnh hưởng, đệ thất đạo thiên kiếp nó mới cầm ra thuẫn bài ngăn cản. Ba đạo thiên kiếp chỉ tổn thất hai mặt thuẫn bài, lôi viên lông tóc không tổn hao gì mà vượt qua kim đan thiên kiếp. Bầu trời kiếp vân cũng không tiêu tán, ngược lại tại kịch liệt cuồn cuộn. Một khắc chung phía sau, kiếp vân bên trong rơi xuống một đầu thân khoác kim mao, đầu sinh độc giác, thân cao hơn 10 trượng cự viên. Này chính là độc giác lôi viên huyết mạch thiên kiếp phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần vượt qua đi, nó thể nội độc giác lôi viên huyết mạch còn hội có cực lớn tiến bộ, cũng sẽ thức tỉnh độc giác lôi viên nhất tộc ngự lôi tiểu thần thông. Cách chương.